Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 454, Hoang Dã Cầu Sinh Kỹ Năng LV không? Diệp Huyền cũng nói ra. Tuco nhất định cũng ở cái này cái thế giới. Cũng đang tìm ngươi. Có lẽ là Diệp Huyền lời nói cho mây lòng tin. Tâm tình của thiếu nữ đã khá nhiều. Cùng Diệp Huyền ngăn cách cũng hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Bất quá, tất cả mọi người nói trưởng môn nhân có thể cứu vớt thế giới. Cái kia, Diệp ca ngươi, không kém bao nhiêu đâu. Diệp Huyền, ta kỳ thực, cũng đã ở cứu vớt thế giới. A hát, phải nói, ta đã cứu vớt một bộ phận thế giới. A, đúng như vậy. Diệp Huyền nhảy vọt qua liên quan tới hệ thống sự tình. Nhưng đem mình có thể xuyên việt đến Pokemon thế giới. Cũng đi qua đánh bại hắc hóa đạo quán. Giải phóng bị nguyền rủa cùng giam cầm Kanto địa khu. Nói cho mây, người sau vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Diệp Huyền. Lại không nói gì thêm. Bởi vì trong truyền thuyết trưởng môn nhân là trong lời nói chúa cứu thế. Hắn chuyện làm. Mây cảm thấy khẳng định không sai, cũng sẽ không lừa nàng. Dô ban thành phố được giải phóng. Cái này thật là quá tốt. 23 Mây là Pokemon thế giới người. Biến tướng mà nói, kỳ thực coi như là Diệp Huyền nhân. Bởi vì Diệp Huyền tương lai nhất định sẽ cứu vớt toàn bộ Pokemon thế giới. Cái thời gian đó, Pokemon trong thế giới đơn bản địa, nhất định sẽ đưa hắn coi là anh hùng. Pokemon trong thế giới nhân, dân phong mộc mạc, tính cách đơn thuần, ngoại trừ đi một tí trưởng méo bại hoại ở ngoài, cũng có thể thổ lộ tình cảm đối tượng, không cần lo lắng âm mưu quỷ kế gì. Người ở đó, không có nhiều như vậy cong cong ruột. Ta hiện tại, thực lực còn chưa đủ mạnh, bất quá qua một đoạn thời gian nữa, chờ ta tiếp tục được rồi lực lượng. Ta liền sẽ bắt đầu tiến công chiếm đóng Pokemon thế giới phong tỏa. Diệp Huyền đơn giản cùng Mây nói một lần Pokemon thế giới tình huống. Cái này muội chỉ ngoại trừ người xấu hổ một ít bên ngoài. Lại là vô cùng thông minh. Diệp Huyền cứ như vậy nhắc tới. Nàng liền có thể học một biết mười. Thậm chí còn cùng Diệp Huyền nói ý tưởng của nàng. Ta cảm thấy... Nếu như nói cố định hàng lâm điểm có thể nghịch hướng xuyên Việt. Cái kia Diệp ca ngươi lúc trước cái kia cái địa phương sở xuyên Việt kết quả. Rất có thể chỉ thuộc về cái điểm kia. Mây, nếu như còn có thể phát hiện tương tự cố định hàng lâm điểm nói. Không đúng, Diệp ca ngươi có thể không nhìn khiêu chiến này trình tự. Đi thẳng đến tiếp theo cửa khẩu. Thậm chí khu vực khác cũng khó nói. Đúng vậy, Diệp Huyền vẫn cho là hệ thống khai thông Palit Thao đến Kanto các nơi lộ tuyến. Vậy hắn nên làm từng bước tiêu sái. Nhưng vấn đề là, cố định hàng lâm điểm nhiều như vậy, không có khả năng đều ở đây Kanto một cái địa phương. Nếu như lần sau có cơ hội phát hiện cố định hàng lâm điểm nói, ta sẽ đi thử một chút. Không đúng. Có thể đi trước Pokemon thế giới trở ra thế giới cũng không còn chuẩn. Đúng rồi, Diệp Huyền hỏi, trước ngươi muốn khiêu chiến ta. Nói đúng là, người Pokemon thực lực cũng không tệ lắm lạc tương đương. Ngạch, mày có chút ngượng ngùng nói ra. Sớm biết ngươi là trong truyền thuyết trưởng môn nhân lời nói. Ta tất nhiên không thể nói. Lời tuy như vậy, nhưng trên thực tế... Mây thực lực cũng không yếu. Bên trong nguyên tắc mây, niên kỷ tối đa sẽ không vượt qua 15 tuổi. Cũng chính là học sinh trung học trình độ. Có thể trước mắt thiếu nữ, Diệp Huyền hỏi thăm một cái. Đúng là phát hiện nàng đã 19 tuổi. Cái này cũng không tính là thiếu nữ a. Diệp Huyền âm thầm cảm khái. Hơn nữa so với trong thiết lập còn lợi hại hơn a. Mây mạnh nhất Pokemon là Superior. Mà bên ngoài đẳng cấp, dĩ nhiên cao tới 75 cấp. Nói cách khác, đây là một con lĩnh ngộ pháp tắc tuyệt chiêu thiên vương cấp Pokemon. còn như mây mặt khác 5 con. Mặc dù không có superior mạnh như vậy, nhưng là đều hết sức cường lực. Chỉ là vượt lên trước 70 cấp Pokemon thì có 4 con, còn lại 2 cũng nằm ở 68 cấp cùng 69 cấp. Tổng hợp lại chiến lực đến xem, mây có thiên vương cấp chiến lực, thật đánh nhau, có thể cũng liền so với Tiêu Tuyết tinh yếu một đường mà thôi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực cũng không phải là không thể tiếp thu. Mây ở anime bên trong hầu như chưa từng xuất hiện, có gần cũng chỉ là ở phiên ngoại thiên bên trong lộ khuôn mặt. Có thể ở trong game, mây có thể là có thể tuyển trạch làm nhân vật chính tồn tại. Hiện thực không phải trò chơi. Nếu như mây thật tồn tại với Pokemon trên thế giới, đó không thể nghi ngờ là nói rõ cái này muội chỉ có cực kỳ tiềm lực khủng bố. Hơn nữa tuổi tác trong trò chơi xuất phát số tuổi là 10 tuổi. Không muốn nói 10 tuổi làm sao xuất phát lữ hành. Ở Pokemon thế giới, đây hoàn toàn không là vấn đề. Không phát hiện Iris cũng chính là 12-13 tuổi niên kỷ sao? Không từ mà biệt, nếu như bây giờ Iris là 20 tuổi, cái kia thỏa thỏa thiên vương, thậm chí quán quân cấp chiến lực. Ngươi rất lợi hại a. Trách không được dám khiêu chiến ta. Diệp Huyền nói, bất quá, mây người có thực lực như vậy, tại sao không đi đăng ký chức nghiệp huấn luyện ra đâu? Đến lúc đó, coi như người chỉ là chức nghiệp một đoạn huấn luyện ra. Mỗi tháng cũng có hết mấy vạn phụ, hoàn toàn không cần vì sinh cơ phát sầu a. Mây qua gian khổ, là bởi vì nàng còn có Pokemon phải nuôi. 6 con Pokemon thức ăn chi tiêu, hơn nữa đổi một cái thế giới, tiền tài không thể lưu thông, rất khó tưởng tượng mây mấy ngày nay là làm sao qua được. Cái kia, ta mới tới bên này thời điểm, cũng muốn tìm việc làm lạp, cũng mặc kệ đến cái gì địa phương, nhân ra vấn đề thứ nhất chính là đem Pokemon thủ liên lấy ra. Bởi vì không có Pokemon thủ liên, lại không muốn bại lộ chính mình không hộ khẩu thân phận. Cho nên mây liền buông tha làm công kiếm tiền con đường này, mà là chuyển thành ở ven đường, cùng với các loại phố lớn ngõ nhỏ tiến hành Pokemon quyết đấu. Dùng cái này dựa vào đánh bạc thu được tài phú. Có một lần chứng kiến bọn họ làm như vậy, ta lúc đó vừa vội cần 783 dùng tiền. Cho nên mà bắt đầu đi lên con đường này, dựa vào thực lực cường đại dùng Pokemon quyết đấu bài bạc. Sau đó kiếm lấy sinh hoạt phí, nhưng bởi vì Pokemon thực lực rất mạnh, mỗi ngày tiêu hao thức ăn nhiều lắm, không chỉ không có để dành tiền tới, càng là kém chút đem mình cho chết đói. Luôn cảm thấy, Iris cùng bật auto giống nhau a, cái gì? Ồ... Ta là nói ta một cái khác đồng bọn Iris, cũng chính là cùng ngươi một cái quê hương nha đầu kia. Diệp Huyền cười nói, ta lần đầu tiên gặp nàng thời điểm, nàng dĩ nhiên sinh hoạt ở trong rừng rậm. Bây giờ nghe ngươi vừa nói như vậy, chợt phát hiện Iris thật là lợi hại. Ở trong rừng rậm có ý tứ là, mây, không dựa vào tiền tài, tự cấp tự túc, thật là lợi hại. Mây sợ ngây người, không phải, đó thật là thật lợi hại. Pokemon thế giới huấn luyện ra tuy là đều thích đóng quân dã ngoại, nhưng bọn họ thức ăn thường thường đều là từ cái trước thành trấn liền mua đồ ăn tốt. Dù sao có không gian ba lô ở, nhiều đồ hơn nữa cũng có thể buông được. Còn như Iris, đây chính là hoang dã cầu sinh điểm kỹ năng đầy dã tính thiếu nữ. Nhân ra ra ngoài lữ hành, nhưng là liền bao cũng không bối, trừ mình ra chính là Pokemon, khinh trang thượng trận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.